Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 649. Chương 649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó anh ta vung tay lên, người bên ngoài đi vào, bắt đầu niêm phong nhà của vệ Mông. Dừng tay, các ngươi dừng tay. Vệ Mông khẩn trương nói, nhưng không ai nghe ông ta. Không bao lâu sau, từ nhà vệ Mông, bọn họ đã kê biên được không ít gia sản vệ Mông tích tụ trong ngần ấy năm. Rất nhiều món đồ có giá trị mà bọn họ không ngờ tới. Còn có chứng cứ quan trọng của sự việc 20 năm trước, cuốn tà thuật đó, và cả ảnh chụp. Vệ Mông tên cặn bã này, vậy mà còn tự mình siêu tập chứng cứ ngược đãi trẻ em, nhìn những bức ảnh có nếp gấp, chắc chắn vệ Mông đã xem qua. Được rồi, chỗ này giao cho anh xử lý, tôi đi đây. Kỳ Giao Quang ngáp một cái, hôm nay coi như đã kết thúc công việc rồi. Được. Đến lúc đó tôi sẽ nói cho cô biết kết quả. Tư Lâm nói, tên vệ Mông này quả thực không điều tra không biết, điều tra xong thì giật mình. Những thứ này đủ để bù đắp thu nhập mấy chục năm của cục quản lý đặc thù bọn họ. Kỳ Giao Quang cùng Nhan Chị lại lần nữa quay về tiểu khu biệt thự nơi Đỗ Húc Phương ở, bảo vệ gọi điện thoại cho vệ Mông xin ý kiến không được. Trong chốc lát cũng không biết phải xử lý thế nào. Không cần xin ý kiến đâu, cứ đào đi. Kỳ Giao Quang mang theo điện thoại của vệ Mông, trước mặt đám bảo vệ lắc lắc. Sếp của các người, đã không còn nữa rồi. Bảo vệ ngơ ngác nhìn Kỳ Giao Quang. Đỗ Húc Phương không thể tin được. Đại sư, cô vừa rồi, đi xử lý một vài việc, bây giờ đã xử lý xong, có thể xử lý chỗ này rồi. Kỳ Giao Quang bảo người ta tiếp tục đào theo phần đài phun nước bị nổ tung, sâu xuống dưới. Bảo vệ không còn cách nào khác, bây giờ sếp cũng không còn nữa. Cùng lắm thì, sau này mọi trách nhiệm, cứ để Kỳ Giao Quang gánh chịu vậy. Đỗ Húc Phương cũng tìm người đến. Không bao lâu sau, đài phun nước được đào đến tận đáy. Tôi đào được thứ gì đó, có thứ gì đó ở dưới này, có người kích động nói. Sau đó, hết thùng này đến thùng khác bị đào lên, tổng cộng có 20 thùng. Mở ra xem, bên trong toàn là vàng bạc châu báu. Ngay cả Đỗ Húc Phương trước nay không thiếu tiền. Đồng tiền lớn cũng không thiếu nhìn qua, nhưng nhìn thấy cảnh này, cũng đương trường bị dọa sốc. Kỳ Giao Quang gọi điện thoại cho Ôn Văn, bảo ông ta đến xử lý. Không phải là cô ấy muốn nhường những thứ này ra ngoài, chủ yếu là, quá trương dương, cô vừa đào lên sẽ bị phát hiện, không có cách nào. Muội, cách trương.